Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2672. Đệ 2672 chương thật là thần nhân vậy. Thạch Hy thấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần mang theo giờ khóc giờ cười lại như là cảm động bộ dáng. Trong lòng như là miêu bắt giống nhau tò mò. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế rốt cuộc tặng các ngươi cái gì? Ngô Thanh Thiền đem nhẫn ném cho Thạch Hy. Chính ngươi nhìn xê monster, Thạch Hy tiếp nhận nhẫn nháy mắt đem tinh thần lực tham nhập xem xét. Một lần, sau đó trừng lớn đôi mắt, gió mạnh vĩnh hằng thần đế quá dũng mãnh. Cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới, nghe được Thạch Hy như vậy nói. Phong Ly đám người cũng nhịn không được tò mò lên. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Ngô Thanh Thiền ném cho Phong Thần một ánh mắt. Phong Thần lập tức hiểu ý ở bốn phía bày ra một cái làm hơi thở sẽ không tiết ra ngoài thiên phẩm. Thực văn cấm chế, chờ cấm chế bố trí hảo. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động đem nhẫn không gian đồ vật chuyển qua trên bàn đá. Phong Ly đám người liền thấy trên bàn đá nhiều ra hai kiện đồ vật. Một gốc cây diễm lệ vô song xích hồng sắc linh thảo cùng một cái ngọn lửa lượn lờ tản ra ẩn ẩn uy. Áp đại trứng, đây là cái gì ngoạn ý? Này linh thảo cùng trứng độ ấm hảo cao. Ta trong cơ thể linh lực nhịn không được sao động đi lên, Lâm Minh Trạch tràn ngập tò mò nhìn chằm. Chằm trên bàn đồ vật, Thạch Hy xoa xoa cái chán. Đây là Phượng Hoàng cộng sinh thảo cùng trứng Phượng Hoàng, cái gì? Phong Ly mấy người kinh hô ra tiếng, sôi nổi cũng không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thật là thần nhân vậy, khó trách bị Phượng Hoàng đuổi theo lâu như vậy muốn thiêu hắn, Phong Ly nửa ngày mới toát ra một câu tới, đem nhân ra Phượng Hoàng cộng sinh thảo cùng trứng trộm. Loại chuyện này cũng sợ chỉ có gió mạnh vĩnh hằng thần đế loại này không đàng hoàng tính tình mới. Có thể làm được ra tới, cũng là nghĩa phụ am hiểu chạy trốn. Nếu không còn có thể hay không từ Phượng Hoàng Hoa trở về đều là nghi vấn, Ngô Thanh Thiền rất là bất đắc dĩ. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế như thế nào so nàng cổ diễm sư phó còn không đàng hoàng a? Phong Thần cũng rất là bất đắc dĩ. Nguyên lai nghĩa phụ nói ra đi kết bạn chính là đi lộng này hai dạng khác biệt đồ vật này cộng. Sinh thảo cùng trứng Phượng Hoàng có ích lợi gì? Thịnh Mặc Nhiễm cũng không khỏi tò mò hỏi. Hắn có thể khẳng định này hai dạng khác biệt đồ vật thực chân quý. Nhưng thật đúng là không biết đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần có chỗ tốt gì. Ngô Thanh Thiền trong tay có một quyển dị vị giao diện linh vật trí. Càng kế thừa quang minh thần đế truyền thừa, bởi vậy thập phần hiểu biết, trứng Phượng Hoàng có thể lập khế ước làm linh sủng, chỉ là giai đoạn trước yêu cầu hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực quẩn dưỡng. Chờ cùng vỏ trứng trung tiểu Phượng Hoàng có liên hệ lúc sau mới có thể đánh thượng dấu vết. Hơn nữa yêu cầu người nọ tu vi không thể thấp hơn linh hoàng. Tuổi không thể vượt qua một giáp tử, bất quá thế gian này cực nhỏ có người có thể đủ được đến. Trứng Phượng Hoàng, cho nên cụ thể kinh nghiệm muốn chính mình sờ soạn mới được đến nỗi Phượng Hoàng cộng sinh thảo. Còn lại là một loại rất có linh tính linh thảo. Chỉ cần gom đủ mặt khác vài loại đồng dạng chân quý khó tìm linh thảo tinh luyện thành dược tề. Chẳng những có thể làm người thể chất phát sinh nháy mắt biến hóa. Có thể so với chân long thiên phượng giống nhau cường hãn. Còn có thể được đến một cái lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên cơ hội, chỉ cần nắm chắc hảo cơ hội này. Đem có năm thành hy vọng thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế cảnh giới, Ngô Thanh Thiền cảm thán. Bất quá cơ hội như vậy cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Trừ bỏ Phượng Hoàng cộng sinh thảo ngoại. Còn cần chân long cộng sinh thảo cùng kỳ lân cộng sinh thảo, này ba loại thần thú hang ổ cũng. Không phải là như vậy hảo sấm, liền tính là đứng đầu vĩnh hằng thần đế đi phỏng chừng cũng đều là lưu lại cấp thần thú làm đồ ăn. Phân, cũng chỉ có nghĩa phụ dám to gan như vậy làm bậy, quan trọng nhất chính là gió mạnh vĩnh hằng thần. Đế chẳng những đem nhân ra cộng sinh thảo ngắt lấy. Còn đem nhân ra trứng Phượng Hoàng cũng thuận tới, như vậy lớn mật có mấy cái đứng đầu vĩnh hằng thần đế dám làm. Hết chương.